Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 69. An ca mặt, Ngô Tiện bay đồng dạng vọt tới ra ngoài trường, cản một chiếc xe taxi, liền để lái xe đưa bọn hắn đi phụ cận gần nhất bệnh viện. Lái xe xem xét Ngô Tiện ôm muội tử choáng, một cước chân ga đạp xuống đi. Xe như rời dây cung tiễn đồng dạng lao ra. 20 phút sau, xe taxi dừng ở cửa bệnh viện. Ngô Tiện trả tiền, ôm An ca xuống xe, trực tiếp đi phòng cấp cứu. Phòng cấp cứu gần đây đều là bệnh viện bận rộn nhất ngành. Nhất là mùa hè, phải gấp chẩn bệnh người càng nhiều. Ngô Tiện ôm người đi vào, bắt lấy một cái y tá nói ra. Y tá, bạn học ta phát sốt. 39.3, bị Ngô Tiện bắt lấy y tá quay đầu lại, trong mắt khi nhìn đến Ngô Tiện mặt về sau liền lộ ra kinh ngạc. Ngô Tiện cũng sững sờ một cái. Thẩm y tá, ngươi làm sao tại bệnh viện này? Hắn nhớ kỹ Thẩm Thanh Nguyệt rõ ràng là tại thành phố bệnh viện làm y tá nha. Nơi này cũng không phải thành phố bệnh viện, ngươi còn nhớ rõ ta? Thẩm Thanh Nguyệt mặt mày khẽ cong, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh hỉ. Nàng coi là thiếu niên này đã sớm quên nàng đâu. Dù sao bọn hắn vẻn vẹn từng có gặp mặt một lần. Ngô Tiện gật gật đầu, nghĩ thầm đương nhiên nhớ kỹ. Nhóm chúng ta cũng không chỉ gặp mặt một lần giao tình. Thẩm y tá, làm phiền ngươi xem trước một chút bạn học ta đi. Nàng đốt rất lợi hại. Này lại cũng không phải ôn chuyện thời điểm. Ngô Tiện tranh thủ thời gian nhắc nhở Thẩm Thanh Nguyệt xem hắn trong ngực bệnh nhân. Thẩm Thanh Nguyệt gật đầu, lấy tay đi sờ An ca cái trán. Đốt là lợi hại, phát sốt làm sao còn mang khẩu trang. Dạng này buồn bực rất dễ dàng dẫn đến ngạt thở. Đang khi nói chuyện Thẩm Thanh Nguyệt đã lấy xuống An ca trên mặt khẩu trang. Ngô Tiện muốn ngăn cản lời nói thình lình liền bị An ca lộ ra nửa gương mặt két tại trong cổ họng. Lúc này Ngô Tiện nhìn thấy gương mặt này, chính hắn cũng có chút không biết rõ hình dung như thế nào. Một nửa xinh đẹp không tì vết chút nào, làn da thổi qua liền phá, tinh tế tỉ mỉ liền lỗ chân lông cũng nhìn không thấy. Môi hình là tiêu chuẩn không thể nói được gì, khuôn mặt càng là kinh điển mặt trái xoan. Tuyệt đối là cái 100 điểm mỹ nữ, nhưng là mặt khác nửa gương mặt, tại gương mặt vị trí, nhưng lại có một đạo cực không hài hòa vết sẹo. Vết sẹo nằm ngang ở gò má nàng chỗ, có hắn ngón cái dài ngắn, hai bên còn có khâu lại qua đường may sẹo văn, xấu xí giống một cái ngô công ẩn núp tại trắng tinh gương mặt bên trên. Nhìn thấy mà giật mình. Khó trách Trương Mộng Khiết cuối cùng bảo nàng người quái gì. Khó trách nàng luôn luôn muốn mang theo khẩu trang. Trên mặt giữ lại dạng này một đạo ảnh hưởng mỹ cảm vết xéo. Khái không có nữ hài tử sẽ không cảm thấy tự ti. Mặt nàng, Thẩm Thanh Nguyệt cũng bị kinh một cái. Nàng là y tá, liếc mắt liền nhìn ra tới này là một cái năm xưa vết thương cũ. Xem khâu lại đường may liền biết rõ. Ít nhất cũng phải có vài chục năm, kia thời điểm còn không có làm đẹp tuyến, khâu lại cắt chỉ về sau, dễ nhất lưu lại dạng này khó mà tiêu trừ vết tích. Ta cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra, nàng có phải hay không muốn truyền nước biển, đi chỗ nào, có hay không tương đối điểm ẩn núp giường ngủ. Ngô Tiện không có đem khẩu trang lại cho nàng đeo lên, sợ nàng sẽ ngạt thở. Nhưng lại cẩn thận cho nàng điều chỉnh một cái vị trí. Nhường mặt nàng hướng trong thân thể của hắn bên cạnh, ngăn trở cái kia đạo vết xéo. Thẩm Thanh Nguyệt đem Ngô Tiện cẩn thận động tác nhìn vào trong mắt. Có chút hâm mộ An ca có thể bị một cái nam sinh dạng này ôn nhu đối đãi. Nàng mỉm cười nói ra, đi theo ta, đi trước xem bác sĩ. Bác sĩ kê đơn thuốc khả năng truyền nước biển. Ngô Tiện gật đầu, đi theo Thẩm Thanh Nguyệt đi tìm phòng cấp cứu bác sĩ. Khám gấp không có cái gì tới trước tới sau, nhà đều là đến treo khám gấp, bác sĩ sẽ căn cứ ai tình huống càng khẩn cấp hơn một chút ưu tiên chẩn trị. Có Thẩm Thanh Nguyệt cái này cửa sau, Ngô Tiện vừa đến đã có bác sĩ đến cho An Ca kiểm tra. Cái này khám gấp một phòng bác sĩ là cái nữ bác sĩ, hơn 40 tuổi bộ dáng. Khi nhìn đến An Ca phân biệt rõ ràng mặt về sau cũng là sững sờ xuống. Chợt có chút tiếc hận lắc đầu. Đáng tiếc gương mặt này. Một lần nữa lượng nhiệt độ cơ thể, nghe trái tim, kiểm tra ngũ quan. Bác sĩ còn hỏi thăm Ngô Tiện mấy vấn đề. Ngô Tiện đối với An Ca sự tình hỏi gì cũng không biết. Cái biết rõ nàng trên đùi có miệng vết thương, liền cùng bác sĩ nói. Đầu nào chân, cái gì vết thương, cuốn lên ống quần đến cho ta nhìn xem, đừng có lại là vết thương nhiễm trùng gây nên phát sốt. Bác sĩ coi trọng, Ngô Tiện hồi tưởng một cái, cuốn lên An Ca một cái ống quần. Cũng may nàng mặc là rộng rãi bản quần jean, nếu là bó sát người, vậy cũng chỉ có thể nhường y tá hỗ trợ cởi xuống. Quần cuốn tới đầu gối, lộ ra một khối băng gạc. Bác sĩ để lộ băng gạc, lập tức bị giật mình. Đây là vết thương sao? Người đối với vết thương có cái gì hiểu lầm? Cái này cũng nhiễm trùng, khó trách sẽ phát sốt. Người làm sao coi người ta bạn trai? Không biết rõ nàng vết thương nhiễm trùng sao? Ngô Tiện đổ ập xuống bị bác sĩ dạy bảo một bữa. Một mặt mộng bức nhìn xem An Ca vết thương. Cái gì tình huống a? Làm sao chị nghiêm trọng như vậy? Ngày nào hắn đã giúp nàng trừ độc xoa thuốc. Chính là một cái vết thương a. Thẩm y tá, đi lấy nước khử trùng cùng iốt nằm. Cùng sạch sẽ băng gạc cho nàng xử lý vết thương. Ta kê đơn thuốc, cho nàng đánh mấy bình một chút. Bác sĩ lại chừng Ngô Tiện một chút. Có một bộ, người cái này bạn trai coi là thật thất trách, khinh bỉ. Ngô Tiện, ta không phải nàng bạn trai A Uy. Người có phải hay không hiểu lầm cái gì? Chu thầy thuốc chính là khá là ghét ác như cừu. Người chớ để ý, thực sự cũng là cô bé này vết thương nhiễm trùng có chút lợi hại. Ta đi trước cầm đồ vật. Người cầm chu thầy thuốc giấy tính tiền con đi đóng tiền. Thẩm Thanh Nguyệt cho Ngô Tiện một cái thông cảm nhãn thần, đồng thời cũng an ủi hắn hai câu. Ngô Tiện cũng là không phải rất để ý bị hiểu lầm. Hắn vén lên lam sắc cản màn đi ra ngoài. Lằng nhằng làm cái gì đây? Người bạn gái tên gọi là gì? Thẻ căn cước mang sao? Bác sĩ đã ngồi vào trước bàn làm việc, chuẩn bị cho An Ca mở một chương liền xem bệnh thẻ. An Ca, sống yên phận an, bài hát tận hoa đào bài hát, thẻ căn cước, không mang. Ngô Tiện lắc đầu, báo An Ca danh tự, đến treo khám gấp bởi vì sốt ruột không mang thẻ căn cước người cũng rất nhiều. Không mang thẻ căn cước có hay không mang thẻ căn cước sử dụng tạm thời liền xem bệnh thẻ. Bác sĩ mở thẻ, đưa vào danh tự, sau đó bắt đầu kê đơn thuốc. Bác sĩ, nàng trước hai ngày chính là ngã sấp xuống đập ra một cái lỗ hổng. Ta lúc ấy liền cho nàng trừ độc cùng xoa thuốc. Vì cái gì còn có thể nhiễm trùng? Ngô Tiện luôn cảm thấy có điểm gì là lạ. Một cái vết thương nhiễm trùng lợi hại như vậy, khẳng định có nguyên nhân. Dẫn đến vết thương nhiễm trùng nguyên nhân có rất nhiều. Khí trời nóng bức là chủ yếu nguyên nhân, không có chú ý ngâm nước, hoặc là ăn thức ăn kích thích, đều sẽ dẫn đến nhiễm trùng. Bác sĩ tựa hồ không cảm thấy kinh ngạc, thức ăn kích thích, thứ gì sẽ dẫn đến dạng này hậu quả? Ngô Tiện truy vấn, quá nhiều, cá, tôm, cua đẳng hải sản loại, cây nấm nấm hương đẳng loài nấm, măng rau cải xôi đẳng rau quả loại. Măng gâu anh đào cây vải đẳng hoa quả loại. Còn có gà trống thịt bò thịt dê đẳng chim súc loại. Đều là thức ăn kích thích. Bác sĩ thuận miệng liền có thể liệt kê ra một đống không nên trên thân. Thể có miệng vết thương người ăn cái gì? Ngô Tiện xấu hổ. Nhiều như vậy, vẫn chỉ là nêu ví dụ nói rõ. Thật sự là chướng tri thức. Hắn ghi lại bác sĩ nói những này. chờ bác sĩ kê đơn thuốc đem liền xem bệnh thẻ cho hắn. Hắn liền đi đóng tiền. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.